Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân thể, Chu Phu Nhân. Bác sĩ an ủi cô. Cậu ấy rất lớn, cố gắng nằm trên giường nghỉ ngơi. Nghĩa là không phải, nằm không hoạt động. Trước mắt tình trạng xuất huyết đã đỡ nhiều, tình hình chưa đến mức nghiêm trọng. Nhưng mà bụng dưới của cô vẫn đau nhức, nghĩa là đứa nhỏ sợ hãi run rẩy. Trải qua bất luận kinh hoàng, làm cho thai nhi không đến 4 tuần đều lâm vào kinh hãi. Cô gái kia đâu? Cô che mặt, cô vỗ chính mình phải sống cảm. Chính là người té xuống vách đá. Cô ấy, cô nói Dương tiểu thư, não có hiện tượng chấn động, tay cũng gãy xương. Bất quá tính mạng không đáng ngại, đang trong giai đoạn theo dõi. Cô ấy không chết. Nhất thời cảm xúc thương hại cùng phẫn nộ trong ngực kích động. Dương Vũ Khanh muốn giết cô cùng đứa nhỏ, thế nhưng trong ánh mắt điên cuồng ấy lại không che giấu được bi thương tuyệt vọng. Y tá dùng xe lăn để cô đi kiểm tra sóng siêu âm. Lúc trở về phòng bệnh nghe được âm thanh Dương Vũ Khanh sống to kêu gào. Vì sao chưa mất? Nói đi. Tay của tôi đều gãy. Nghiệt chủng chết tiệt lại còn vẫn sống. Lấy nó ra. Nghe lấy ra cho tôi. Tôi không cần giã tạp chủng này. Mà mau lấy nó ra. Tôi muốn qua đó thăm cô ấy. Cô khẩn cầu nhìn y tá. Dẫn tôi đi thăm Dương tiểu thư được không? Y tá khó xử. Cảm xúc của ấy không ổn định. Hơn nữa bác sĩ nói rõ cô tốt nhất nằm trên giường nghỉ ngơi. Xem một chút thôi. Cô thấp giọng khẩn cầu. Tôi có vài lời muốn nói về cô ấy. Y tá rút cuộc thỏa hiệp, để cô vào phòng bệnh của Dương Vũ Khanh. Vừa tiêm thuốc an thần xong, Dương Vũ Thanh vừa thấy người tới, oán hận nhìn Ngọc Hàn, nhưng không có khí lực chửi bới. Để tôi cùng cô ấy một mình, Ngọc Hàn nói. Y tá nhìn sang Dương Vũ Khanh sụi lơ, gật gật đầu đóng cửa lại. Vì sao? Ngọc Hàn nhẹ nhàng hỏi. Chúng ta không có ân oán gì. Cô đoạt đi hạnh phúc của tôi. Dương Vũ Khanh bị chọc giận, thuốc an thần lại mạnh mẽ đè nén cảm xúc kích động lại. Nếu không phải cô, tôi sẽ không cùng Dụy Minh xảy ra mâu thuẫn. Dụy Minh sớm muộn gì sẽ yêu tôi. Tôi mới là người thích hợp sánh bước bên hắn và cũng là người yêu lý tưởng của Dụy Minh, chứ không phải người bên cạnh người quê mùa ngốc nghếch như cô. Có lẽ vậy. Cô dũng cảm ngẩng đầu. Nhưng mà tôi đã tồn tại. Hơn nữa tôi cùng Dụy Minh quen biết 20 mấy năm. Nếu hắn thực sự yêu cô, dù tôi có tồn tại cũng không ảnh hưởng, không phải sao? Hiện tại cô muốn giết tôi, thực sự có thể đạt được thứ cô mong muốn. Hành vi của cô rất ngu xuẩn. Tôi ngu xuẩn đều do cô làm hại. Dương Vũ Khanh thất thanh khóc lên. Tôi bất quá chỉ phát tán ảnh chụp. Dụy Minh vì sao hận tôi như vậy? Tôi xong rồi. Cái đĩa CD đã hủy cả cuộc đời tôi. Bọn họ đều là kẻ dối trá. Nói cái gì tương lai đầy tốt đẹp nếu tôi đầu nhập vào giới điện ảnh. Căn bản là gạt tôi. Bọn họ đem tôi. Có lén chụp ảnh tôi. Nghiệt chủng này căn bản không biết là của ai. Tôi không biết bọn họ, tôi không biết. Vì sao cô có thể hạnh phúc vui vẻ gả cho Dụy Minh? Còn tôi lại rơi vào cảnh ngộ khốn cùng đến thế này, đều do cô làm hại. Đều là cô. Vũ Khanh bi thương khóc lóc, giọng nói mơ hồ không rõ, mệt mỏi dần dần ngủ thiếp đi. Ngọc Hàn nhìn cô, không biết nên thương hại hay vẫn là hận mới tốt. Đang suy nghĩ có người đè lại bờ vai cô nhảy dựng lên. Là anh. Dụy Minh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Không phải sợ, đừng sợ. Lúc này nước mắt của cô mới chậm rãi rơi xuống. Ngọc Hàn cẩn thận đem chuyện phát sinh kể rõ ràng cho Dụy Minh. Hắn phòng trừng. Cảnh sát đã tới rồi. Tới rồi. Cô tiếp nhận khăn tay. Khi đó em lo lắng cho đứa nhỏ có khả năng giữ được. Bác sĩ chờ cảm xúc em ổn định mới trở lại. Chuyện đã thành như vậy. Hắn thường tiếc ôm Ngọc Hàn, quyết định đem chuyện của cha Dương Vũ Khanh cầu tình qua một bên. Cô ta đáng bị trừng phạt. Dụy Minh đem Ngọc Hàn đẩy trở về phòng bệnh, ôm cô nằm xuống giường. Ra trải giường màu trắng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn, thập phần yếu ớt của cô. Không giống tiểu tỷ tỷ dũng cảm ngày đó bảo vệ hắn, lại giống như em gái nhỏ của hắn. Nói không nên lời có bao nhiêu đau lòng cũng vẫn nộ. Có lẽ hắn nên lo lắng chuyện đến Đài Bắc. Hắn ở chính đảng càng lâu, càng cảm thấy không an toàn. Chẳng qua hàm một ít an tĩnh lại suy mất đi một tiểu sinh mệnh chưa thành mình. Hiện tại, còn không biết đứa nhỏ có khả năng bảo trụ hay không. Đứa nhỏ, hắn cùng với Ngọc Hàn. Không nghĩ tới biết chính mình sắp làm ba, lại trong hoàn cảnh đau lòng kịch liệt. Đứa nhỏ này tùy thời lì lời xa bọn họ bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây hắn liền hận, không thể tự tay bóp chết Dương Vũ Khanh. Sau một lúc lâu, cảnh sát còn chưa tới, cha Dương Vũ Khanh lại chạy đến trước. Vẻ mặt ông tiểu tị luôn miệng xin lỗi Dụy Minh cùng với Ngọc Hàn. Lão đại trong giới chính đàn cùng truyền thông hô mưa gọi gió, lại ở trước mặt bọn họ hèn mọn cúi đầu. Dương tiên sinh, vợ tôi suýt bị giết hại, tương đương một xác hài mạng đều chết ở trong tay thiên lệnh thiên kim. Ánh mắt Dụy Minh thập phần lạnh lẽo. Một lời xin lỗi hữu dụng hay sao? Còn kém một chút nữa thì